Chương 18 xung động. Rời khỏi thành phố, chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ, phong cảnh hai bên đường giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ cứ lướt qua cửa xe. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng đấu khẩu của Kha Lương và Tử Minh. Thi Thi đã chuyển xuống ghế sau nằm với Tần Cẩm. Hắc Bảo nhẹ nhàng nằm trên đầu Tần Cẩm. Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ chìm trong bóng tối. Mọi người đều mệt mỏi và buồn ngủ. Lục Tử Minh chuyển tay lái cho Kha Lương rồi thiêu thiêu ngủ. Kha Lương vừa lái xe vừa nghe đài. Lái xe đường dài khó nhất là lúc tối trời, bởi nếu không có ai nói chuyện phím thì rất dễ mất tay lái. Khổ thân cho Kha Lương, ai cũng mệt mỏi ngủ khì hết rồi, chẳng có ai bầu bạn với anh cả. Bỗng nhiên một cánh tay giơ lên từ phía sau rồi nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Ê, ăn không? Đói rồi phải không? Là giọng của Tần Cẩm. Cô đút một miếng sô-cô-la cho Kha Lương. Anh cứ cắm cúi ăn. Ăn hết, môi anh chạm vào ngón tay Tần Cẩm. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó giống như bị điện giật vậy. Tim họ hồi hộp đập loạn xạ. Bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ. Cả hai cùng nhìn theo hướng phát ra tiếng thở dài đó thì cùng thấy một bóng người đang ở ngoài cửa xe. Lúc đầu hai người sợ hết hồn, định thần nhìn kỹ, hóa ra là ông Kha Đạo. Kha Lương giận dỗi nói: "Ây à, ông à, sao lúc nào ông cũng xuất hiện rùng rợn đến như thế? Thiệt là chẳng ra làm sao cả." Tần Cẩm đỏ mặt rút tay lại. Cô hành động cứ như thể vừa làm việc xấu và bị người ta bắt tại trận vậy. Thoát một cái, ông trẻ chui tọt vào xe. Mọi người đều tỉnh lại, dương mắt nhìn vị khách không mời mà đến này. Ông trẻ dịu dàng nói với Tần Cẩm: "Sư muội à, muội vẫn khỏe đó chứ?" Tần Cẩm bẽn lẽn không lên tiếng. Kha Lương cướp lời: "Ây cha, ây à, ông à, thiên tình sử của ông bọn cháu đều biết cả rồi. Có điều Tần Cẩm đâu phải là sư muội của ông đâu. Ông thiệt là phiền phức quá à. Tần Cẩm chỉ bằng tuổi của cháu mà thôi." Dứ nhẹ một cái lên đầu Kha Lương, ông trẻ nói tiếp: thiệt là chẳng có phép tắc gì cả. Dù gì thì ông cũng là ông nội của cháu kia mà. Thôi được rồi, ông cho phép cháu yêu cô ta, nhưng cũng phải cho ông cái quyền được ngắm người đẹp chứ. Thi Thi và Tử Minh nghe đến đây, không ai nói với ai câu gì. Họ đưa mắt nhìn nhau, ái ngại. Ông trẻ hỏi Thi Thi, còn cháu, cháu có nhớ được đường đến xóm nhỏ đó hay không? Dạ, dĩ nhiên là cháu vẫn nhớ đi như thế nào mà. Bởi vì là cháu mới đến đó không lâu đâu. Không thể nào mà quên nhanh như thế được đâu. Thế thì tốt lắm. Lần này các cháu quyết chí ra đi, nhất định phải tìm cho ra được. Gia đình đã bán cho cháu tấm vải đó. Các cháu cố gắng hỏi cho rõ chân tướng sự việc nha. Thi Thi tự tin trả lời. Chắc là không có vấn đề gì đâu ông à. Đoạn đường này ngắn mà. Chúng cháu sẽ đem tấm vải này trả lại cho họ là xong thôi. Ông trẻ châu mày, lúc này trông ông giống hệt Kha Lương. Sự việc có lẽ không đơn giản như các cháu nghĩ đâu. Ông cho rằng lời nguyện Ca Băng không dễ phá bỏ như vậy đâu. Nếu không thì người ta đã không gọi nó là lời nguyện ác độc nhất. Nhưng ông thì lại không thể giúp được gì cho các cháu cả. Bởi ở đó có nhiều mo thuật của dân tộc Mèo lắm. Người theo đạo như ông không hiểu nhiều lắm đâu. Người Mèo thì rất ghét bị xâm phạm lãnh thổ lắm. Bởi vì họ chỉ sinh sống trên phần đất tổ tiên của mình mà thôi. Do vậy, mo thuật của họ không được lưu truyền ra ngoài. Cho nên là ông cũng không có cách nào mà phá được nó đâu. Do đó cách hay nhất là các cháu phải tìm được đủ mọi cách để có được sự giúp đỡ của một ông thầy mo nào ở đó thì có lẽ là tốt nhất. Kha Lương lẩu tẩu. Ông à, chỉ còn mất một tí tiền thì có lẽ sẽ ổn thôi mà. Kha Lương bị ông nội gõ một phát vào đầu. Hả? Vớ vẩn thật đó. Cháu tưởng là cứ có tiền là làm gì cũng được à? Không đúng đâu. Tôn chỉ làm việc của các ông thầy mo người Mèo là chỉ bảo vệ cho chính dân tộc của họ mà thôi. Họ không bao giờ giúp đỡ người ngoài vì tiền hoặc là quà cáp gì cả đâu. Lần này các cháu đi, ắt sẽ đắc tội với rất nhiều thầy mo lắm đó. Bởi vì là họ tưởng các cháu tới là để xâm phạm lãnh thổ của họ. Cho nên là các cháu phải tuyệt đối hòa nhã. Và hãy nhớ rằng là các cháu chỉ có duy nhất một mục đích, phá cho được lời nguyền tai quái Ca Băng. Còn về mọi việc vụn vặt trên đường thì đừng có nên xía vào là hơn. Tần Cẩm gật đầu hưởng ứng. Ông trẻ nói tiếp, bây giờ thì cơ hội để ông hiện thân không nhiều nữa đâu. Nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn Ca Băng không thể kêu gọi được những linh hồn xấu xa nơi đó tới để tấn công các cháu. Tuy nhiên, ông vẫn phải dặn các cháu thêm một lần nữa là tuyệt đối không được tách xa. Bởi vì thế lực của Ca Băng bây giờ rất là lớn mạnh. Nó gồm cả đứa nhỏ, bà già và người bạn đã chết của các cháu. Tất cả đều đang bị nó điều khiển đó. Nói tới đây, ông trẻ biến mất. Mọi người đều sợ hết hồn. Kha Lương lẩm bẩm một mình. Ây à, may mà một ngày ông chỉ xuất hiện có 3 phút mà thôi. Nếu không thì ấy à, phiền phức to rồi. Lục Tử Minh lại có cớ công kích Kha Lương. À thì đúng thế đó. Nếu không thì lại trợ giúp ông cháu họ Sở mặc sức mà tán gái nữa. Hả? Ê nè, anh nói ai họ Sở đó? À thì ai giống thì tự biết chứ. À, hóa ra là anh đang ghen tị chứ gì? Bởi vì thiếu gia đây đẹp trai hơn hả? À, anh mà đẹp trai ư? Nhìn lại mình đi, trông điệu bộ ẻo lả như thế kia. Giả sử nếu anh mà đi qua cầu thì có lẽ là cũng bị gió thổi bay mất thôi. Tần Cẩm lắc đầu ngán ngẩm. Càng ngày cô càng nhận ra khắc tinh của Tử Minh là Kha Lương. Bất cứ khi nào Kha Lương xuất hiện, cứ y như rằng Tử Minh mất hết lý trí. Rồi sau đó cả hai bắt đầu đấu khẩu với nhau, cứ như là trẻ con vậy. Đột nhiên Thi Thi hét lên. À, dừng lại, đúng là chỗ đó rồi. Dừng lại đi, đúng là chỗ đó rồi. Xe phần thắng và từ từ ngừng lại. Thi Thi chỉ vào ánh đèn đằng xa rồi nói. À, đúng rồi, đúng là chỗ đó rồi. Đúng là chỗ đó rồi. Em còn nhớ là khi đi qua đó có một trường học mới xây mà. Bây giờ thì em đã nhận ra cái cổng trường đó rồi. Lần trước em tới đây lúc ban ngày, lúc đó em nhớ là em còn chia rất nhiều quà cho các em nhỏ nữa. Sau đó thì em đi bộ xuống núi rồi tìm được cái xóm nhỏ đó mà. Kha Lương nhìn Thi Thi rồi nhìn con đường nhỏ trước mặt rồi lên tiếng. À, nếu mà như vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta tới trường học nghỉ đêm trước cái đã, rồi sáng mai mới đi vòng ra sau núi để tìm cái xóm nhỏ kia. Sao, quý vị thấy ý kiến của tôi như vậy có được không? Mọi người đều đồng ý. Lái xe đường núi thật không dễ dàng chút nào. May mà xe của Thi Thi có nhiều chức năng kết hợp với tay lái lụa của Kha Lương. Cuối cùng mọi người cũng an toàn tới được trường học. Dưới ánh trăng, ngọn núi trông thật tĩnh mịch. Vào hạ, núi rừng có một vẻ đẹp khác lạ. Tiếng ếch kêu ầm ập suốt đêm. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Tới cửa trường, họ chỉ nhìn thấy trên đó treo một chiếc đèn xách tay. Kha Lương định đập cổng trường xem có ai ở trong không, nhưng Thi Thi gạt tay anh rồi nói. Ê, đừng, mọi người trong trường đã ngủ say rồi. Trong xe của em đó có cả túi ngủ rồi lều nữa, thì chúng mình dựng lều lên mà ngủ đi. Thôi mà, đừng có làm phiền họ nữa. Lục Tử Minh gật đầu tán thành. Ý kiến hay đó. Dừng xe ở đây đi, rồi chúng ta sẽ dựng lều ở thảm cỏ bên cạnh trường học đó cũng được mà. Lục Tử Minh và Thi Thi đúng là hai tay lão luyện hay đi du lịch. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Chẳng mấy chốc đã dựng xong lều. Bốn người nằm trong chiếc lều to đếm sao trời. Tuy không ai nói ra, nhưng họ đều hiểu rằng lúc này không thể tách rời nhau. Đã lâu lắm rồi họ chưa được thoải mái như thế. Có lẽ là do sắp tìm được ngôi làng đó nên mọi người cảm thấy rất phấn khích chăng? Do từng đến nơi này một lần nên Thi Thi rất thông thuộc con người và vùng đất nơi đây. Kha Lương hỏi: Đây là ở đâu vậy? Em thì cũng không biết rõ nữa đâu, bởi vì là em chỉ hay đi du lịch theo ngẫu hứng mà thôi, cho nên là ít khi nào mà nhớ nổi những địa danh hay là những nơi mà mình đã đến lắm đâu. Em cứ cảm thấy chỗ nào mà vui thì ngừng lại chơi vài ngày, thế thôi. Thi Thi trả lời. Tần Cẩm tò mò hỏi lại: Thế thì nếu mà bà nói như vậy thì nơi này có gì vui chứ? Mình vừa quan sát ngôi làng đó ở dưới ánh trăng, có thấy cái gì đặc biệt cả đâu. À, lý do mà mình đã lưu lại đây mấy ngày đó là bởi vì tụi trẻ ở đây rất là đáng yêu lắm. Tội nghiệp lắm mấy đứa nó. Mấy đứa nó đó đâu có trường để mà học đâu, do đó là phải đi học ở một ngôi miếu cũ đó. Mình có nghe nói là vào khoảng năm ngoái đó, có một thương nhân thành đạt tên là Lý Nghiêu. Ông ta đã quyên góp rất nhiều tiền để xây dựng một trường học ở đây. Nghe nói là ông ấy dự định phát triển giáo dục cho cái nơi hoang vu hẻo lánh này mà. Thiệt đúng là một người hảo tâm hết sức à. À, như vậy thì chắc là lúc đó Em cũng nổi hứng lên rồi nhận lời làm cô giáo dạy ở đây mấy ngày phải không? Lục Tử Minh hỏi đùa. Em mà làm gì có bản lĩnh làm giáo viên cơ chứ. Em ở lại đây chẳng qua là vì muốn chơi với bọn trẻ vài ngày mà thôi.